Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 47, thói quen tốt rất trọng yếu. Phương Nguyệt nghe nói như thế, trong lòng giật mình, còn có thứ đồ tốt này. Không có suy nghĩ nhiều, hắn rời ra quỷ dị, quay người nhảy lên thật cao, liền tiếp nhận ném tới bình nhỏ, rơi xuống đất, mở ra cái bình mộc nhét. Mùi thuốc bốn phía, giải tích đồng phát động, tên, tra nguyên đan, phẩm cấp, phàm cấp hạ phẩm, hiệu quả, khôi phục một chút nội tức, nói rõ, lấy một chút màu đen cho tàn làm vật liệu chính, phối hợp đại lượng phụ dược luyện chế mà thành đan dược. Hiệu quả thấp kém, dễ tích đan độc, không thể nhiều ăn, ghi chú, đề nghị của ta liền là làm đường ăn, rơi xuống đất Phương Nguyệt. Giản lược nhìn lướt qua, liền lấy ra một viên tra nguyên đan, ngay cả hương vị đều không nếm liền trực tiếp ăn vào. Ùng ục một tiếng, đan dược nhập thể, tiêu hóa mà ra, Phương Nguyệt cảm giác thân thể hiện ra một dòng nước ấm. Đến rồi, hắn hưng phấn mở ra thuộc tính, nhìn chằm chằm nội lực cột, sau đó, hắn liền thấy điểm nội lực chật vật từ không điểm bò tới một điểm. Phương Nguyệt chờ lấy nội lực tiếp tục trướng đi lên đâu. Kết quả điểm nội lực thế mà liền bất động. Không, động, giống như là tạm ngừng đồng dạng. Liền là không nhúc nhích tí nào. Không phải đâu đại ca. Người không phải về nội lực thuốc sao? Ngược lại là về a. Tại lúc này, quỷ dị đã lao đến. Nhưng Phương Nguyệt tâm tư đều không trên người nó. Giao thủ hai chiêu liền vội vàng kéo dài khoảng cách. Tiếp tục xem điểm nội lực, vẫn là không chướng, Phương Nguyệt lập tức sắc mặt khó coi. Tại sao ta cảm giác cái này Lâm đội trưởng đang làm ta? Hắn cho đồ vật liền không một cái dùng tốt, trước có đao gì đứt gãy, sau có nội tức thuốc không tăng nội tức, có thể hay không đáng tin cậy điểm a? Phương Nguyệt lại dẫn quỷ dị trượt một đoạn ngắn khoảng cách, mới gặp điểm nội lực từ một điểm đã tăng tới hai điểm. Ông trời ơi! Cái này rùa đen tốc độ, là nghiêm túc sao? Phương Nguyệt người đều mộng. Xa xa Lâm Linh tựa hồ nhìn ra Phương Nguyệt kinh ngạc. Lập tức hô lớn, ăn nhiều mấy khỏa, ăn nhiều mấy khỏa. Một khỏa tra nguyên đan mới chướng một điểm nội lực. Cả buổi mới lại chướng một điểm nội lực. Vậy ta muốn lập tức khôi phục đỉnh phong chiến lực. Chẳng phải là muốn. Phương Nguyệt nhìn một chút trong bình còn sót lại 18 khỏa tra nguyên đan. Do dự một chút, toàn bộ đổ ra, một ngụm cho khó chịu. Một màn này, trực tiếp đem Lâm Linh giật nảy mình. Ta bảo ngươi ăn nhiều mấy khỏa, không bảo ngươi ăn hết à? Những người khác giải tra nguyên đan người, thấy cảnh này, cũng cả kinh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một hơi ăn mười mấy khỏa tra nguyên đan, cái này cũng quá xa xỉ đi. Xa xỉ vẫn còn chỉ là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là tra nguyên đan duy nhất một lần ăn quá nhiều là sẽ tích lũy đan độc. Nghe nói có người liền đã từng đã một ngày ngay cả ăn hơn 100 khỏa tra nguyên đan, trực tiếp bị đan độc cho độc chết. Phương Nguyệt cái này một ngụm mặc dù không khoa trương như vậy, nhưng lập tức hơn 10 khỏa là tuyệt đối sẽ sinh ra đan độc. Phương Nguyệt không biết bọn hắn suy nghĩ. Giờ phút này chính cảm thụ được một cỗ từ trong ra ngoài hiện ra tới to lớn dòng nước ấm. Tràn ngập toàn thân, nội tức xông tới. Phương Nguyệt nhìn chằm chằm nơi xa lần nữa giết tới quỷ dị. Toàn thân tràn đầy khí lực. Chỉ cảm thấy trong đầu lại bắt đầu đơn khúc tuần hoàn địa phát ra một ca khúc vô địch là cỡ nào. Tịch mịch, trời quang mây tạnh, ta lại đi. Đúng lúc này, quỷ dị cao cao nhảy lên một cái. Hướng Phương Nguyệt đánh tới. Đến hay lắm, hiện tại. Nhỏ nhỏ quỷ dị, hiện tại ta để ngươi kiến thức hạ lão phu toàn thịnh thực lực. Rút ra trên đất một chiếc đao sắt, tinh hỏa tâm pháp, cộng 5 điểm ngự lực, cộng 5 điểm tá lực, trực tiếp triệt tiêu mất. Quỷ rùa, thuộc tính giảm bớt, tinh hỏa đao pháp, tuổi thọ lần nữa thiêu đốt, tinh hỏa nhóm lửa thân đao. Xì một tiếng tăng vọt là lửa lớn rừng rực, quay chung quanh thân đao. Đao sắt toàn thân đốt đỏ bừng. Phảng phất hóa thành luyện ngục chi đao. Cái này quỷ dị đã liền muốn rơi xuống. Song quyền hướng Phương Nguyệt đầu chùy đi. Bịch một tiếng bạo hưởng. Phương Nguyệt không tránh không né. Miễn cưỡng ăn hạ một quyền này. Trên đầu toát ra dọa người trừ 188. Nhắc nhở. Nhưng hắn xác thực ổn định khí. Tại miễn cưỡng ăn tổn thương đồng thời. Nắm lấy cơ hội. Hai tay cầm đao. Hướng nhà đầu quỷ dị thân thể toàn lực từ dưới mà lên. Trực tiếp vẩy lên mà lên. Trong đêm tối vạch ra hoa mỹ đường cong. Ông. Khoái đao như nước. Chớp mắt chém tới nha hoàn quỷ dị cái bụng. Trừ 177. Oanh. Liệt hỏa như đao. Trong nháy mắt xé mở vết thương. Từ dưới lên trên. Nương theo lấy lốp bốp hỏa diễm tiếng phá hủy. Từ bụng một đường cắt về phía vai trái. Trừ 252. Trừ 301. Trừ 347. Trừ 382. Quen thuộc tổn thương điệp ra xuất hiện lần nữa. Tầng tầng tiến dần lên. Một chút so một chút cao. Đợi đến Phương Nguyệt thử một chút triệt để phá vỡ quỷ dị bả vai trái. Cùng quỷ dị giao thoa mà qua. Một cái to lớn huyết sắc bạo kích số lượng trùng điệp toát ra. Trừ 666. Đây là Phương Nguyệt mức cực hạn. Lâm đội trưởng bọn hắn đánh ra tổn thương không so được. Nhưng cũng đã phi thường đáng sợ. Mà quỷ dị thì tại Phương Nguyệt giao thoa mà qua đi. Mang theo gần như sắp vỡ ra thành hai nửa trọng thương thân thể. Phịch một tiếng trọng hưởng. Chật vật rơi vào Phương Nguyệt hậu phương. Ngay cả cút tầm vài vòng. Tung xuống một chỗ máu đen. Run rẩy thân thể. Rất nhanh liền không có động tĩnh. Cái này một cái chớp mắt giao thoa. Đặc sắc mà mau lẹ. Cơ hồ là vừa mới va chạm. Liền lập tức hạ màn kết thúc. Đám người thậm chí đều có chút phản ứng không kịp. Liền thấy nha hoàn quỷ dị tại trong ngọn lửa. Cùng Phương Nguyệt giao thoa mà qua cũng rơi xuống đất. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên mặt đất con kia đầu bị xỏ xuyên một cái trống rỗng. Nửa người trên từ bụng đến vai trái bị cắt mở một cái mở rộng miệng. Cơ hồ chia hai nửa nha hoàn quỷ dị. Trong đại não trống rỗng. Thành công. Quỷ dị chết rồi. Thật mạnh. Dạ ca thật mạnh a. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Rốt cục giết chết cái này quỷ. Người kia mới nói được cái này. Chỉ thấy Phương Nguyệt tại sơ lược yếu thở dốc một chút về sau. Liền lập tức xông về nha hoàn quỷ dị thi thể. Trên đường còn thuận tay ném đi trong tay chẳng biết lúc nào đã gãy mất đao gãy. Nhặt lên một thanh mới đao sắt. Chờ vọt tới nha hoàn quỷ dị trước mặt. Phương Nguyệt thân đao không chút do dự trực tiếp nhóm lửa diễm. Tuổi thọ đốt cháy. Tinh hỏa đao pháp một đao chém xuống. Xoạt xoạt một tiếng. Nương theo lấy ánh lửa sáng lên. Nha hoàn quỷ dị thi thể tách rời. Có trống rỗng đầu lăn ra ngoài. Đám người lần nữa mộng. Đây là làm gì? Ngược đãi quỷ dị thi thể. Cừu hận này cũng quá lớn đi. Đám người còn đang nghi hoặc đâu. Chỉ thấy nha hoàn quỷ dị trên thân. Chậm rãi toát ra một cái huyết sắc con số lớn. Trừ 1755. Đám người thân thể cứng đờ. Cam. Cái này đều còn chưa ngỏm củ tỏi sao. Nguyên lai vừa rồi nó là đang giả chết. Tại mọi người nghị luận bên trong. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Lại giơ lên đao. Đối quỷ dị ngực điên cuồng chặt liên tiếp. Trừ 1885. Trừ 1456. Trừ 1525. Trừ 3208. Phương Nguyệt tổn thương. Khoa trương lợi hại. Sau cùng trị số càng là đến kinh khủng tình trạng. Đây không phải Phương Nguyệt mạnh lên. Mà là quỷ dị bị trọng thương sau trở nên yếu đi. Liền cùng trước đó giết chết. Khốn đạn quỷ. Đồng dạng. Chỉ cần đả thương nặng quỷ dị. Đối quỷ dị tạo thành tổn thương liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Nương theo lấy Phương Nguyệt cuối cùng một đao. Nha hoàn quỷ dị thân eo đều bị chém làm hai nửa. Hệ thống nhắc nhở mới rốt cục vang lên. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh. Đánh giết quỷ dị. Lực thân thể quỷ. Ban thưởng ngự lực cộng 8. Tá lực cộng 8. Tuổi thọ cộng 1 ngày. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.